Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 661, nàng nói là ngươi đem nàng đẩy xuống. Cùng lúc đó ở giữa, tại Cố Minh Dã sau lưng, Quân Dụng xe từ phía sau tới gần. Một cỗ, hai chiếc, người mặc màu xanh quân đội quân trang quân nhân. Từ trong xe một cái tiếp lấy một cái đi xuống. Cái kia đen thấp nam nhân sắc mặt hung ác biến. Vô ý thức liền hướng lui lại. Ngay sau đó, nhìn về phía trước những người kia. Một tay lấy Lê Tuyết Tình nắm chặt. A, Lê Tuyết Tình thét lên lên tiếng. Toàn thân căng lên. Cái kia thấp bé nam nhân đem Lê Tuyết Tình một cái nắm chặt. Chắn trước mặt mình. Lê Tuyết Tình rõ ràng trông thấy. Có sĩ quan tựa hồ nghiêng mặt. Tựa hồ nhìn thấy cái gì không nên nhìn thấy đồ vật. Cảm giác nhục nhã, lập tức giống như là xông vào nàng tất cả mạch lạc. Từ nàng từng cái lỗ chân lông chui vào. Lê Tuyết Tình nhắm mắt lại, kiềm chế hít mũi, có thể lại áp chế không nổi mà khóc ra thành tiếng. Nàng năm nay 21 tuổi, giữ mình trong sạch, mắt cao hơn đầu, bây giờ lại bị người hại không nói, bị người xâm phạm. Còn bị nhiều như vậy nam nhân nhìn cái thông thấu. Lê Tuyết Tình hận không thể hiện tại liền đi chết. Nhưng là hết lần này tới lần khác. Lại dọa đến căn bản là không dám nhúc nhích. Đi ra, bằng không thì ta đem nàng giết chết. Cái kia thấp đen nam nhân không biết từ nơi nào móc ra một cây đao đến. Chống đỡ lấy Lê Tuyết Tình cổ. Lui ra phía sau. Cố Minh Dã trên mặt xem thường nụ cười cởi hết. Ngoác ngoác thủ hạ lui về phía sau. Người kia dẫn theo đau khổ ô ô Lê Tuyết Tình nhảy xuống xe. Đồng thời không hướng cảnh giác. Nhảy xuống tới sau khi đào quơ quơ chung quanh. Mới phát hiện mình các huynh đệ đã bị toàn bộ chế phục. Áp đảo tại trên mặt đất. Mà vừa mới bị bọn họ một nhóm người chế phục đám người cũng đều bị phóng ra. Không thể nghi ngờ. Cũng là đám này quân nhân làm. Người kia đã sinh lòng giảm ý. Nhưng là lại nghĩ đến hắn hại nhiều người như vậy. Chỉ sợ không phải chết cũng muốn ngồi xổm tù cả đời. Nhìn xem chung quanh. Trong đáy lòng lại không cam tâm. Đừng tới đây. Tới ta liền đem nàng giết. Cứu mạng a à, cứu ta. Lê Tuyết Tình cuống họng câm đến kịch liệt. Khóc không ngừng. Cứu. Im miệng. Người kia tức hổn hển. Hô to. Đi. Tránh hết ra. Người bình tĩnh một chút. Cố Minh Dã lộ ra chấn định dị thường. Vung tay lên. Nói. Mọi người lui lại. Thoại âm rơi xuống. 4-5 cái sĩ quan liền lui về phía sau. Người kia thấy vậy. Mặt lộ vẻ ngoan lệ. Nhìn chung quanh một chút. Tìm con đường mòn muốn đi. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt. Không xa bên tai liền truyền đến một tiếng vang thật lớn. Âm cùng lúc đó ở giữa. Vai đột nhiên liền bị đạn xuyên thấu. Máu tươi phun tung tóe, xảy ra bất ngờ đau nhức tựa như tia chớp hiện lên. Tiếng kêu thảm thiết theo nhau mà tới. A, cánh tay bắt nữa không ở một người. Lê Tuyết Tình thừa cơ giãy giụa. Ngay sau đó, một bóng người tốc độ ánh sáng đánh tới. Đem người kia triệt để chế phục. Dương Đại Vũ ngăn chặn người kia. Ngay sau đó hô to. Cầm dây thừng đến. Lê Tuyết Tình ngồi sập xuống đất. Lạnh buốt nước bùn văng tung tóe. Trông thấy người kia bị chế phục, Lê Tuyết Tình trọng trọng thở hai cái, mới sụi lơ hôn mê bất tỉnh. Lê Bắc Niệm nằm trên mặt đất, nghe được Dương Đại Vũ nói dứt lời nói thời điểm, cũng cảm giác được đỉnh đầu có một đường bóng tối bao phủ xuống tới. Mở mắt ra, quen thuộc nhập thực chất ở bên trong cho phép, một lần thật sâu chiếu nhập Lê Bắc Niệm trong tầm mắt. Trông thấy người này, Lê Bắc Niệm kinh ngạc, không có nửa điểm phản ứng. Mục Tây Thần xoay người đưa nàng ôm, từng bước một đi trở về, đồng dạng không nói một lời. Hai người đều trầm mặc, có thể Lê Bắc Niệm nhìn xem hắn bên mặt, trong thoáng chốc, phảng phất cảm thấy hắn biết rõ. Hắn giống như, đều biết, bất chi bất giác ngủ thật say. Lê Bắc Niệm tựa ở trong ngực hắn rụt rụt, không biết là nói mê vẫn là thanh tỉnh. Nói một tiếng, lạnh, Mục Tây Thần thấp mắt thấy nàng, ánh mắt lại rơi xuống Dương Đại Vũ trên người. Đi giúp A Dã, chấm chấm, Lê Bắc Niệm khi tỉnh dậy là ở không biết tên trong một cái phòng. Sửa sang ngắn gọn kiên cường. Màu xanh quân đội đệm chăn tản ra mới tinh khí tức. Lê Bắc Niệm nhìn chung quanh một chút. Trời đã tối đen. Mưa còn tại ào ào ào hạ cái không ngừng. Chỉ là nghe thanh âm. Giống như là tiểu rất nhiều. Trong phòng chỉ chọn lấy một chiếc ngọn đèn nhỏ. Một đường cao lớn thân ảnh gác tay đứng ở phía trước cửa sổ. Dường như phát giác được nàng tỉnh dậy. Xoay người qua đến. Lê Bắc Niệm nhìn xem hắn. Kinh ngạc. Mục Tây Thần chậm rãi hướng nàng đi tới. Nói. Khó chịu chỗ nào? Lê Bắc Niệm lắc đầu. Chống lên tay nâng thân. Có thể là buổi chiều chạy quá mạnh. Hơi mệt. Mấy giờ rồi? 10 giờ rưỡi tối. Mục Tây Thần tại nàng trước giường đứng lại. Đói không? Lê Bắc Niệm lắc đầu. Nhìn xem Mục Tây Thần. Hỏi. Lê Tuyết Tình đã tìm được chưa? Mục Tây Thần nghe nói như thế. Ánh mắt hơi sâu. Nhỏ đèn ngủ vốn liền lờ mờ. Tại dạng này dưới ánh sáng. Hắn đôi mắt lộ ra càng ngày càng ảm đạm. Ý vị không rõ. Lê Bắc Niệm ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng. Nhìn xem hắn. Nhịp tim từ từ nhanh. Hỏi. Có phải hay không? Chẳng lẽ là không tìm về được? Buổi chiều. Tật Ưng phá án và bắt ra một án kiện nhân khẩu mất tích án kiện. Mục Tây Thần tại nàng bên giường ngồi xuống. Thâm thúy đen thui ánh mắt đưa nàng nhìn chăm chú. Cứu 7 cái sắp bị lừa bán phụ nữ. Hiện tại cũng bị di giao bản xứ cục công an. Chuẩn bị đem người đưa trở về. Lê Bắc Niệm an tâm xuống tới. Ẩn ẩn có chút khai tâm. Có thể đồng thời lại có chút chưa tỉnh hồn. Nói. Trời ạ. May mà ta cùng Dương huấn luyện viên nói. Bằng không thì. Nói chuyện. Nghênh tiếp Mục Tây Thần sâu hối ánh mắt. Rất nhanh im lặng. Nói. Ngươi hôm nay không phải bận rộn sao? Làm sao sẽ tới cái này đâu? Đúng rồi. Đây là nơi nào? Phòng ta. Mục Tây Thần tiếng nói nhàn nhạt. Không xuất ngũ trước đó. Ta ký túc xá. Thế mà lưu đến bây giờ. Lê Bắc Niệm không thể tưởng tượng nổi biểu lộ. Ngay sau đó lại nhịn không được hỏi. Lê Tuyết Tình. Đâu? Bệnh viện. Vì sao? Bị cường. Mục Tây Thần đạm thanh nói. Tinh thần xảy ra chút vấn đề. Lê Bắc Niệm giật mình. Vô ý thức bịt miệng lại. Trong lòng buồn bã. Có chút nghĩ mà sợ. Mục Tây Thần gặp nàng này giống như bộ dáng. Thu hồi ánh mắt. Chậm rãi nói. Nếu như ngươi không nói cho đại vũ. Nàng sẽ bị ngược thảm hại hơn. Những người kia cũng không cứu lại được. Lê Bắc Niệm nhịp tim nhanh hơn chút. Ngón tay bốc lên chăn mền. Ánh mắt khẽ run. Một cái nữ hài tử rơi xuống bọn buôn người trong tay. Hạ chàng nhất định rất thảm. Bọn buôn người rất nhiều. Bị vòng vui mừng về sau. Lại bị bán đi. Lê Tuyết Tình cả đời này. Đều phải xong đời. Có thể nàng cũng biết. Tiếp nhận đây hết thảy nếu như là nàng. Lê Tuyết Tình nhất định sẽ không ra vừa nói một chữ. Là lấy. Nàng cũng do dự qua. Dẫy dụa qua. Nghe được Mục Tây Thần lời này. Lê Bắc Niệm có chút chột dạ. Mục Tây Thần nhìn xem nàng hồi lâu. Bỗng nhiên đưa tay đưa nàng ôm. Vững vàng trừ vào trong ngực. Nói khẽ. Ngươi là đúng. Lê Bắc Niệm hơi ngừng lại. Ngay sau đó. Trở tay đem hắn ôm lấy. Mím môi trầm mặc không nói. Nếu như không phải ngươi. Nàng về không được. Mục Tây Thần tiếng nói nhàn nhạt. Bàn tay ở trên người nàng vỗ nhẹ một lần. Nhưng là không phải là cái gì người đều nên cứu. A Niệm. Lê Bắc Niệm sợ sệt. Mục Tây Thần đưa nàng nhẹ nhàng buông ra. Đón nàng ánh mắt. Chậm rãi nói. Nàng nói. Là ngươi đem nàng đẩy xuống. Giới thiệu chuyện. http://tiuyencv.com/aen-noi-couigh-99-nzay-noi-tsu-noi-dat-gạch-moi-dat Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member-85645-converter K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.